Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 8, ông lớn giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có chơi túc cầu không sở hàn chơi, tỉ như. Hiện tại, không có máu tươi không có tiếng kêu thảm thiết. Cái đầu trên tay đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chằm sở hàn. Theo âm thanh châm biếm ác liệt, sở hàn một cước đá bay đầu đứa bé. Ầm, đầu hóa thân thành túc cầu. Trong hành lang nảy lên nảy xuống liên tục mấy lần mới miễn cưỡng đáp đất. Đứa trẻ vừa mất đầu chạy chậm mấy bước, sau đó nhặt đầu lên đặt lại trên cổ. Anh trai, em rất tức giận, vèo, hàn quang xẹt qua, dao găm chuẩn xác găm vào mắt trái đang tràn đầy lửa giận của đứa trẻ. Đứa bé ngã xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng hét tức đến nổ phổi của đứa trẻ. Em rất tức giận, cho nên... em muốn đổi sang trò chơi khác, không gian vặn vẹo, hành lang biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt sở hàn là một gian mật thất, hoặc là tầng hầm. Trong mật thất tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngay phía trước là một cái thập tự giá. Trên thập tự giá buộc một cô gái xinh đẹp. Trên người cô gái che kín vết roi, thương tích đầy mình, máu me đầm đìa. Sở hàn nhìn một cái liền nhận ra thân phận của cô gái. Con gái của Hạ Vạn Châu, Hạ Bội. Cứu tôi với. Hai mắt tràn đầy nước mắt, dáng dấp suy yếu đáng thương của Hạ Bội, dù là ai cũng thấy đau lòng. Trên mặt đất bày đủ các loại đạo cụ cổ quái, bé trai một bên tỉ mỉ lựa chọn, một bên nói với sở hàn. Anh trai, trò chơi bắt đầu nha, không buồn quan tâm đến nó. Sở hàn đi tới trước mặt người chị, cô gái mặt đầy khẩn cầu. Hai mắt màu đỏ che kín điên cuồng cùng si mê, sở hàn nhếch miệng cười nói. Tác phẩm nghệ thuật, thật đẹp, Sài Cương cảm thấy bản thân sắp lạnh, biến hóa của Tô Mạch lúc trước làm anh ta sợ hãi, phản ứng đầu tiên trong đầu là, bị quỷ nhập. Tuy hai người là đồng đội, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, giao tình cũng không sâu. Dưới tình huống Tô Mạch bị quỷ nhập, phản ứng đầu tiên của người bình thường là chạy càng nhanh càng tốt đúng không? Sài Cương cũng không ngoại lệ, bởi vậy, khi Tô Mạch đưa ra kiến nghị phân công nhau hành động, anh ta đã đáp ứng không chút do dự. Nhưng khi vừa tách ra không được bao lâu, anh ta hối hận thật sự. Sài Cương nhặt được một cây kẹo que, sau đó, trước mặt xuất hiện một bé trai xinh đẹp tinh xảo. Anh trai, không tìm thấy Gia Gia, anh có thể giúp em tìm nó không? Trên mặt đứa trẻ mang nụ cười ngọt ngào, Sài Cương lại sờn cả tóc gáy. Đứa trẻ không phải là ai khác, chính là Đàm Nhạc. Bé trai đột nhiên xuất hiện. Lại thêm một bước chứng minh đây là kịch bản thần quái. Nhưng nên người Sài Cương trừ chính mình ra thì không còn người khác, đành phải nhắm mắt nói. Gia Gia là ai? Nó là bảo bối của em nha. Nói xong, bé trai lấy từ trong túi tiền ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một chú chó con đáng yêu. Nó. Hai chân run lên, Sài Cương sợ đến lùi về phía sau mấy bước. Ồ, anh trai, anh từng thấy Gia Gia sao? Sài Cương muốn phủ nhận, nhưng đứa trẻ cũng không cho anh ta. Thật tốt quá, anh trai nhất định phải giúp em tìm được nó nha. Nói xong, đứa trẻ quay người lại, biến mất không thấy. Dùng mình một cái thật mạnh, Sài Cương chạy chối chết quay về đường cũ, trong miệng hô lớn. Cậu em Tô, cứu mạng a! Tô Mạch thì không thấy, chỉ thấy một con chó giữ toàn thân bị lột da, đầm đìa máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó giữ cao bằng nửa người, trên người nó chảy đầy máu tươi, trong miệng chảy nước miếng, bộ dáng khủng bố dữ tợn, khiến người ta sợ hãi. Tôi, chữ, đệt mẹ, còn chưa kịp hô lên, chó giữ đã há miệng cắn về phía Sài Cương. Cứu mạng a! Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp hành lang, Sài Cương chật vật quay người, sợ đến tè ra quần điên cuồng chạy trốn. Chó điên phía sau sủa inh ỏi. Không ngừng kích thích thần kinh nhạy cảm của Sài Cương, anh ta cùng chó điên người chạy ta đuổi trong hành lang hình chữ hồi, một vòng lại một vòng. Đố anh bắt được em, hồng hộc, điên cuồng thở dốc, thể lực Sài Cương đã đến cực hạn. Nhưng mà, chó giữ phía sau anh ta như không biết mệt mỏi, khoảng cách luôn cách anh ta nửa mét, mỗi lần tốc độ Sài Cương giảm xuống, chó điên liền nhào đến cái mông đáng thương của anh ta, gào một cái hoặc cắn một miếng. Sài Cương không nhìn thấy hai cái mông máu me đầm đìa đáng thương của mình, nhưng bị đau đớn kích thích, khiến anh ta không chạy trốn, tiếp tục chạy trốn. Sức người có hạn, tỉ tiềm lực bị kích thích cũng có lúc đến cực hạn. Ghê tởm hơn là, con chó điên như rất thích cặp mông của Sải Cương, chỉ cắn nơi đó chứ không cắn nơi khác. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, Sải Cương nhận hết sỉ nhục, cuối cùng cũng bạo phát. Đệt mẹ nó, mông ông đây có phải rất thơm không? Phẫn nộ làm người ta lớn gan, Sải Cương đang thở hổn hển cuối cùng cũng nổ tung, vùng dao bầu lên muốn cùng chó điên liều mạng. Bất ngờ hơn là, Sải Cương dừng lại, chó điên vậy mà cũng dừng. Một người một chó đối diện nhau trong hành lang. Ồ, Sải Cương biết rõ bản thân không phải là đối thủ của chó điên. Nói là liều mạng bất quá cũng chỉ để chết không quá khó coi mà thôi. Nếu có đường sống, đừng nói là cái mông, dù là cắt cái phía trước xuống cũng không thành vấn đề. Mất mặt thì mất mặt đấy, nhưng sau khi rời khỏi phó bản, tất cả thương tích đều sẽ trở lại bình thường. Khi Sải Cương đang chuẩn bị liều mạng để bảo vệ cái mông, mắt thấy cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa gỗ, ý chí cầu sinh tăng cao, tiềm lực bùng nổ trong nháy mắt. Không rõ phía sau cánh cửa có nguy hiểm đáng sợ hơn không, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Sải Cương nào thời gian để ý những chuyện khác. Sau mấy lần cặp mông tiếp xúc thân mật với hàm răng chó điên, tiểu vũ trụ bạo phát, anh ta nhanh chóng vọt vào phòng, sau đó gắt gao chặn lại cánh cửa. Chó dữ phát điên mỗi một lần va chạm đều rơi xuống một đống gỗ vụn, trái tim Sải Cương gần như ngừng đập chập trùng lên xuống, sảng khoái tới cực điểm. Đáng mừng chính là, tuy vụn gỗ bay tán loạn, nhưng ván cửa vẫn cứng chắc như trước. Nhưng mà, chó điên không biết mệt mỏi có sức lực vô cùng lớn, thể lực Sải Cương đã sớm đạt cực hạn, nếu không mau nghĩ ra biện pháp khác, vẫn là một con đường chết. Khi Sải Cương vắt óc nghĩ những đường ra khác, va chạm sau cánh cửa đột nhiên ngừng lại. Không chỉ vậy, ngay cả gai mùi máu tươi tanh tưởi cũng biến mất, chó dữ hình như đã rời đi, trong lòng kinh nghi. Sải Cương lén lút hé cánh cửa, ngoài cửa ngoại trừ một vũng máu, thì không còn gì khác. Chó điên rời đi rồi, ha ha, vận may của ông đâu thật sự là, vui mừng nói được nửa câu, thân thể Sải Cương thân lại cứng lại. Lộp cộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến tiếng bước chân lanh lảnh, mỗi bước chân đều như đang đạp lên trái tim nhỏ bé của Sải Cương, anh ta sờn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nương theo bước chân, là một cỗ khí thế điên cuồng tà ác đến tận cùng. Khí tức có chút quen thuộc, giống như trên trán toát mồ hôi lạnh, sau lưng ngứa ngáy, Sải Cương đánh bạo chậm rãi quay người. Khóe mắt liếc thấy một bóng đen, thân thể đã bị ấn mạnh lên cánh cửa. Cùng lúc đó, cổ anh ta cũng bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt. Hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt bởi vì gương mặt quen thuộc không ngừng khuếch đại trước mặt. Mặt khác là cái mông đáng thương vừa tiếp xúc thân mật với ván cửa. Trong đôi mắt không lớn của Sải Cương tràn ngập kinh hỉ cùng sợ hãi. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là nhân cách thứ hai mới. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn chiếm cứ thân thể. Sở Hàn, nhìn sắc mặt Sải Cương không ngừng biến ảo, Sở Hàn lập tức lộ ra một nụ cười ác liệt. Cúi xuống bên tai, Sở Hàn nhỏ giọng hỏi, thú vị không, cái khắc này. Sải Cương cực kỳ hối hận vì bản thân không bị chó điên ăn mất. Chó điên rất đáng sợ, nhưng Tô Mạch bị quỷ nhập còn đáng sợ hơn nhiều. Bên tai truyền đến ấm áp dọa Sải Cương sợ đến da đầu tê dại. Tô, gọi đại gia, Sải Cương rất biết nghe lời. Đại gia, vô luận khí tức hay là thần thái, Sải Cương đều không cảm nhận được chút vết tích nào của Tô Mạch. Nếu không phải khuôn mặt giống nhau, và tận mắt nhìn thấy Tô Mạch biến hóa, nhất định Sải Cương sẽ hoài nghi mình nhận nhầm người. Ngoạn, buông tay ra, Sở Hàn vậy mà lại không giết anh ta. Không để ý tới Sải Cương, Sở Hàn tùy ý ngồi trước bàn đọc sách trên ghế gỗ. Cũng không biết lấy từ chỗ nào ra ly rượu và rượu vang đỏ, Sải Cương trơ mắt nhìn Sở Hàn hóa thành thân sĩ quý tộc, cầm ly rượu tinh tế thưởng thức. Nhìn dáng vẻ thích ý kia, giống như tới nơi này để nghỉ phép vậy. Ừng ực, nuốt nước miếng thật mạnh, Sải Cương sắp sợ đến tè ra quần rồi. Bởi vì, trong chén rượu của Sở Hàn, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Đối mặt cho giữ Sải Cương vẫn còn có dũng khí chiến một trận, nhưng nhìn Sở Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ thích ý, phẩm rượu. Anh ta khiếp đảm tới cực điểm, thậm chí ngay cả can đảm chạy trốn cũng không có. Cho dù cánh cửa bên cạnh đưa tay ra là có thể mở. Uống hết một ly rượu máu hư hư thực thực, Sở Hàn rốt cục cũng hài lòng. Liếc nhìn Sài Cương một cái, hắn tự tiếu phi tiếu nói. Lại đây ngồi, sợ đến mất mật, Sài Cương run rẩy đi đến ghế tựa bên cạnh. Anh ta đầu trống rỗng, vừa mới ngồi xuống, liền. Ao, một tiếng lập tức nhảy lên. Ao ui, tôi không ngồi, mặt nín thành màu gan theo, dù cho đau muốn mạng, Sài Cương cũng không dám kêu ra tiếng. Vượt qua hai lần kịch bản, tố chất thân thể của Sài Cương tố so với người bình thường mạnh hơn ít nhất 3 lần, mông tuy đau nhức cực kỳ, nhưng cũng đã có khuynh hướng kết vảy. Nhìn chằm chằm Sài Cương vứt đang chảy máu mông mẩy, Sở Hàn trên mặt ý cười càng đậm. Thực sự là chỗ tốt, chỗ nào tốt, gắt gao bảo vệ mông, bước chân Sài Cương không ngừng lùi lại. Khi tầm mắt lần thứ hai chạm vào mắt Sở Hàn, anh ta lại lần nữa cảm thấy linh hồn rơi vào vực sâu sợ hãi. Sợ hãi tới cực điểm, làm người ta tan vỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sài Cương tan vỡ. Chỉ có điều, biểu hiện sau khi hỏng mất của anh ta. Chỉ nghe, dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Sài Cương trực quỳ trên mặt đất. Anh ta chắp tay hai tay trước ngực, vô cùng đáng thương khẩn cầu nói. Tô, không đúng, đại gia. Xin đại gia ngài xin thương xót, thịt trên người tiểu nhân không nhiều, máu thì thúi. Cầu ngài tha cho tôi, được lắm, Sài Cương cho là sở dĩ Sở Hàn không giết anh ta, là vì muốn giữ lại máu tươi. Dù sao thì dòng máu mới mẻ uống càng ngon, không phải sao? Khi xin tha, Sài Cương cũng ý thức được một cái chân tướng khác, có lẽ không phải chó điên buông tha anh ta, mà là bị thứ kinh khủng này hù chạy. Chân tướng ra sao cũng không quan trọng. Sài Cương không dám mở miệng dò hỏi. Giờ phút này anh ta chỉ một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối đừng giết anh ta để lấy máu. Sở Hàn mặc dù biến thái, nhưng cũng không biến thái đến nỗi uống máu người sống. Là người bạo ngược, hắn không giết Sài Cương, tất có lý do của hắn. Mở nó ra, một thứ màu xanh lam không rõ nguồn gốc bay tới, Sài Cương nhanh chóng bắt được. Là một quyển nhật ký màu xanh lam, ồ, ngoại trừ màu sắc khác nhau. Nhật ký màu xanh lam cùng quyển nhật ký màu hồng phấn của chị gái giống nhau như đúc, mà mật mã cũng là 8 số. Sau khi thử ngày sinh của chị gái thất bại, Sài Cương run rẩy nói. Đại gia, tôi, tiểu nhân không giải được, Sở Hàn rót cho mình một chén rượu, vừa uống vừa tùy ý nói. 19.590.312. Sài Cương nhanh chóng nhập vào, quyển nhật ký mở thành công. Mở quyển nhật ký ra. Đầu tiên rơi ra càng một tờ bệnh án. Khi đọc kỹ tờ bệnh án cùng nội dung trong quyển nhật ký, Sài Cương khó mà tin nổi chừng lớn hai mắt. Trời ơi, dĩ nhiên lại là như vậy. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống theo tiếng mà đến. Chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sài Cương, thành công phá giải đạo cụ nội dung của vở kịch. Quyển nhật ký của Đàm Nhạc, trong nhật ký của Đàm Nhạc ghi lại chân tướng thảm kịch đằng sai cổ trạch. Chân tướng đẫm máu vĩnh viễn tàn khốc hơn vạn lần so với cổ tích. Vết sẹo bị vạch trần, có hay không có thể khép lại. Mong người chơi kịp thời cứu vớt Đàm Nhạc trong nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ hạn giờ, trong 3 tiếng, mời người chơi trốn thoát khỏi cổ trạch. Nếu nhiệm vụ trốn chạy thất bại, xóa bỏ toàn bộ người chơi, chó điên bi lai, cắn một miếng thôi làm gì căng. Cách chương.